Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, chương 1380, cửu ngục tỏa tâm đạo trường tồn. Tần Mục có thể vận dụng thực lực tu vi dần dần tăng cường. Hành tẩu tốc độ cũng dần dần tăng tốc. Cửu ngục đài cảnh giới này huyền bí cũng bị hắn từng điểm khai phát đi ra. Hắn trong thiên cung. Cửu ngục đài cũng dần dần nổi lên. Hắn lấy tự thân đối với cửu ngục đài ngục tỏa đạo tâm lý giải. Tại một lần nữa cơ cấu thiên đình thiên ngục, đem thiên ngục hóa thành một cảnh giới. Lấy chính hắn thông minh tài trí, khẳng định khó mà đem cảnh giới này tất cả huyền bí khai phát đi ra. Hắn còn cần thần chỉ khác cùng hậu thế vô số người cố gắng, mới có thể đem cảnh giới này biến thành một cảnh giới thành thục. Bất quá, bây giờ hắn trước tiên có thể đem cảnh giới này xác định được. Mà lại chính hắn tự mình kinh lịch cửu ngục đài, tự mình giải khai cửu ngục đài phong ấn. Muốn thắng qua sau này thần chỉ đếm không hết. Cửu ngục đài thực sự quá nguy hiểm, quá hung hiểm. Có rất ít người có thể làm đến tiến vào cửu ngục đài đoàn tụ đạo tâm mà không chết. Con đường sau này chính là Tần Mục khai phát ra cảnh giới này, đem như thế nào mở cửu ngục đài truyền thụ ra ngoài, để thế nhân có thể mở cảnh giới này. Trên cơ bản, tất cả thần chỉ đều là tại trên trụ cột của hắn tiếp tục khai phát cửu ngục đài ảo diệu. Bởi vậy tại trên lĩnh ngộ là không bằng trực tiếp tiến vào cửu ngục đài tới tinh diệu. Đương nhiên, nếu như có năng lực tiến vào chân chính cửu ngục đài, cũng có thể giống như hắn lĩnh hội, dùng cái này đến ma luyện chính mình, thành tựu cũng sẽ không so với hắn thấp, nhưng là người có thể làm đến bước này lác đác không có mấy. Cho dù là trong thập thiên tôn, có thể bước vào cửu ngục đài đồng thời đạt được cửu ngục đài ảo diệu, chỉ sợ cũng không đủ 5 người, càng có thể là cửu ngục đài không khóa lại được thập thiên tôn. Bọn hắn tiến vào nơi đây, sau đó rời đi, cũng không đoạt được cửu ngục đài, đối với đạo tâm yêu cầu thực sự quá cao, hơi không cẩn thận, liền rất có thể vĩnh viễn tại trong ngục trầm luân. Sống mà đi ra cửu ngục đài, cần phải có lấy đối với đạo cảnh tu vi có cực cao tạo nghệ. Thấp nhất cũng cần đạo cảnh tầng thứ 24. Nhưng đạo cảnh tầng thứ 24 cũng không đủ cam đoan nhất định có thể sống đi tới. Tần Mục có thể đi tới lúc bởi vì hắn gặp gỡ cho phép. Những người khác chưa chắc có hắn loại gặp gỡ này. Trước mắt thần chỉ đều là thần tàng thiên cung hệ thống. Thần ma chỉ chú trọng lực lượng, trên đạo cảnh tạo nghệ không cao, bởi vậy rơi vào trong ngục cũng chỉ có một con đường chết. Theo thời gian chuyển rời, Tần Mục giải khai phong ấn càng ngày càng nhiều. Trong linh thai thần tàng của hắn, tổ đình đã hoàn toàn khôi phục sinh cơ. Đại đạo hưng vượng, 19 tòa thiên cung cũng riêng phần mình khôi phục. Từng tôn nguyên thần sừng sững ở trong thiên cung. Thần thông quảng đại, mà thần tàng huyền đô u đô nguyên đô các loại chư thiên vạn giới cũng đang chậm rãi giải phong. Tần Mục tu vi càng ngày càng tinh khiết, đạo tâm vận chuyển càng ngày càng thông thấu sáng tỏ. Hắn lâm vào trong một loại cảnh giới kỳ diệu, cửu ngục đài đạo diệu hóa thành đạo âm đạo vận. Đạo âm đạo vận lại theo nguyên khí của hắn. Đại đạo từng bước một phá phong mà hóa thành kỳ dị đạo văn. Tại hắn trong các tòa thiên cung kết thành thiên ngục cửu ngục đài. Không chỉ có như vậy, Tần Mục thậm chí còn điều động chính mình mới tăng tu vi. Chuẩn bị ngoại trừ trong thiên cung muốn mở cửu ngục đài bên ngoài, còn muốn tại chính mình tổ đình mặt sau mở cửu ngục đài. Dã tâm của hắn không chỉ như thế. Hắn còn muốn tại chính mình trong tổ đình dựng nên lên 4 tòa thiên môn. Kinh doanh giao đài giao trì, chế tạo chính mình trảm thần đài, ngọc kinh thành, trong một tấc vuông nho nhỏ. Tu vi của hắn càng ngày càng hùng hồn, đi lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Một tấc vuông, trong mắt hắn lại giống như là ma luyện đạo tâm vô tận lộ trình. Trong cơ thể của hắn truyền đến lốp bốp bạo hưởng, bị phong ấn thần thức, đại đạo không ngừng phá phong. Hắn khí huyết như là chiều dâng, từ ngục thứ 9 tuôn ra, lấp đầy ngục thứ 8, ngục thứ 7, ngục thứ 6. Sau một lúc lâu, đột nhiên trong cửu ngục đài truyền đến như thủy triều mênh mông tiếng vang. Một tiếng đấu qua một tiếng, sóng sau cao hơn sóng trước. Trong tiếng vang kinh thiên động địa, một mảnh khí huyết uông dương tuôn ra, đem thiên ngục lấp đầy, hóa thành khí huyết hải dương. Oanh, một tòa thiên cung từ cửu ngục đài trong khí huyết uông dương nhảy ra, tọa lạc ở trên mặt biển. Đạo quang vạn đạo từ trong thiên cung bốn phương tám hướng vọt tới, cùng lúc đó lại có từng tòa thiên cung nhau nhau nhảy ra, chấn áp trên khí huyết chi hải, nối thành một mảnh thiên đình. Thiên cung vạn điện xen vào nhau tinh tế. Tần Mục thân ảnh từ trong khí huyết chi hải từ từ bay lên, thân thể vĩ ngạn, dáng người mạnh mẽ mà trầm ổn, chậm rãi đi ra khí huyết chi hải. Trong cơ thể của hắn, gần 2000 tôn cổ thần lạc ấn ở tại nhục thể của hắn trong các khiếu. Thần thanh đạo minh, đại đạo thuần túy như một. Đây là hắn lúc trước chưa từng có hiện tượng. Hắn đối với cổ thần đại đạo lý giải chủ yếu là đến từ thủ tàng các ghi chép, lại thêm vi mô thuật số phân tích, cùng thái đế đại la vô thượng thần thức. Hắn bởi vậy luyện liền cổ thần lạc ấn gần 2000 tôn, giấu tại nhục thân trong các khiếu, tăng lên nhục thân lực lượng. Bất quá những lạc ấn này đều không hoàn chỉnh, đại đạo không tinh khiết, nhất là đại la vô thượng thần thức. Hắn cũng không có đạt được thái đế truyền thụ, mà là luyện hóa thái đế thần thức cưỡng đoạt nó ký ức. Mà lại hắn cũng chưa gặp qua những cổ thần biến mất trong lịch sử kia, không cách nào đem nhục thân luyện đến thái đế cấp độ kia. Mà lần này ngục tỏa đạo tâm đằng sau đạo tâm đúc lại, đem trong những cổ thần lạc ấn này tích chứa đại đạo cũng tẩy lễ một lần. Các loại lĩnh ngộ càng sâu, đối với đạo cảm ngộ càng tinh khiết, nhục thể của hắn cứ việc vẫn như cũ còn kém rất rất xa thời kỳ đỉnh phong thái đế. Nhưng là hắn đã có cùng thái đế sánh vai cùng thậm chí siêu việt tiềm lực tiềm năng. Hắn chủ nguyên thần dâng lên, rộng rãi vô biên, tọa trấn ở trong thiên đình. Từng tôn phụ thuộc nguyên thần bay ra, rơi vào riêng phần mình trong thiên cung. Chủ nguyên thần thống ngự các đại phụ thuộc nguyên thần, như là thống ngự thiên địa đại đế thống soái lấy trấn thủ các loại đại đạo các phương thiên địa đế. Hoàng, khí huyết chi hải sôi trào, dần dần dâng lên, dung nhập vào trong nhục thể của hắn. Tần Mục cúi đầu hướng cửu ngục đài nhìn lại, chỉ gặp ngục thứ 9 trống rỗng không một vật, mà ở trong con mắt của hắn, hắn lại thấy được chính mình lúc trước bị khóa đạo tâm. Ngục thứ 9 tại dưới chân hắn, mà ở trong lòng của hắn trong ngục thứ 9, chính mình đang ở nơi đó siêng năng tiến lên, bước chân nặng nề, từng bước một đo đạc chính mình phương thốn chi tâm. Trong lòng có của hắn chỗ minh ngộ, chính mình mặc dù nhảy ra cửu ngục đài, nhưng mình đạo tâm còn tại trong ngục, không ngừng ma luyện. Trong nhân thế là một cái lồng giam lớn, mỗi người đều tại trong ngục. Đá mài tiến lên, gai trong cửu ngục đài, là trong sinh hoạt phải đối mặt đá mài, là gai sắc bén, đem chính mình nhục thân đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, đem đạo tâm của mình đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Kẻ yếu thống khổ, kêu rên, nhưng mà cường giả lại cố gắng hướng về phía trước, vĩnh viễn không lùi bước. Kẻ yếu cuộn mình tại trong ngục, không tiến thêm nữa, cường giả thì thử nghiệm nhảy thoát. Hắn Phật đạo thiên cung đột nhiên trở nên hoàn chỉnh, Phật đạo nguyên thần dáng vẻ trang nghiêm, áo trắng chân trần, trên mặt đã trải qua vô số cực khổ đằng sau mỉm cười. Phật là không có công pháp, Đại Phạm Thiên không có truyền cho hắn công pháp, Mã gia cũng không có truyền thụ cho hắn Phật đạo thiên cung. Phật là một loại tâm học, ngộ đến Phật đạo thiên cung liền tự nhiên mà vậy tu thành. Hắn nhìn xem cửu ngục đài, mặc dù hắn nhảy ra ngoài, nhưng mình tâm nhưng như cũ tại trong ngục, mà chính mình mặc dù nhảy ra cửu ngục đài, nhưng trong nhân thế không phải là không một cửu ngục đài khác. Hắn thét dài cười một tiếng, đạo tâm lão luyện, tại trong trạng thái ngộ đạo, không tự chủ được thi triển ra chính mình chỗ tìm hiểu ra đạo cảnh thứ 25 trọng thiên. Cửu ngục tỏa tâm đạo trường tồn, chân hắn đạp cửu ngục đài vô số kỳ sơn đạo đâm, điên cuồng xoay tròn, to to nhỏ nhỏ gai, ngục khóa địch nhân đạo tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,